Cổ Kim Vô Nhất, chương 35, Nghịch Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vô Y vừa di động hạ thân được mười mấy phát thì âm đạo nàng có bóp dữ dội, sau đó bắn ra một làn mật dịch đội lên quy đầu ham, mà hắn cũng sung sướng đến mức cũng cao trào theo nàng. Quy đầu bắn ra không biết bao nhiêu là tinh dịch của hắn. A, tiếp ra a, Thiên Tâm Duyên sung sướng thét lên những âm thanh tiêu hồn thực cốt, nó như muốn làm cho xương cốt của hắn mềm nhũn ra. A a, ân, chàng ơi, a, tiếp xương a a, mạnh lên chàng a a. Hắn lật người nàng lại để nàng nằm nghiêng qua một bên, một tay cầm lấy bàn chân dài miên man bất tuyệt của nàng giơ lên cao. Nàng cũng thuận theo mà giơ chân lên thật cao, một tay vịn lấy chân một tay bóp lấy bộ âm ực sữa của mình rên rỉ nỉ non. Ở tư thế này, em mờ hộ của nàng càng co bóp chặt chẽ lấy côn TH1T của hắn. Hắn chịu không nổi mà điên cuồng đâm thọc lấy nàng ẩm ướt tiểu huy 3T. Khoảng mấy phát sau đó nàng lại cao trào, hắn cũng như vậy. Sau đó hắn lật ngược người nàng lại rồi bắt nàng chồng mông lên, còn hắn thì từ phía sau điên cuồng ra ra vào vào. Email protected, huyệt ẩm ướt của nàng. À à ưm, sướng quá à, à, ớ, phu ân. À, quân à, ân. À, chàng đúng là. À, muốn giết thiếp mà. À, chết mất, thiếp chết à, à, với chàng mất. À, bọn họ cứ như thế kịch liệt hoan ái quên cả trời đất. Bọn hắn đều là lần đầu cảm giác sung sướng như vậy. Quả thật nói là muốn thăng thiên còn kém xa tăm tít. Bọn họ không biết là khi bắt đầu ân ái triền miên thì thời gian chảy xung quanh bọn hắn liền trở nên cực kỳ chậm chạp, chậm đến mức không thể hình dung được. Mà bên kia Thiên Tâm Nhi vốn đang nhắm mắt đột nhiên bừng tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Sao có thể, tạo đạo quá trình thật sự phát động rồi, hơn nữa còn là do mẫu thân phát động. Nàng tràn đầy hãi hùng khiếp vía nói, sau đó liền nhắm mắt lại, nàng có cảm giác như bản thân bị nhìn lén. Bí mật không thể tiết lộ được, mà ở trong bản nguyên của Thiên Tâm Duyên lúc này đây. Nó đang điên cuồng hấp thu những dòng nước màu trắng truyền vào từ hạ thân âm hộ ẩm ướt của nàng. Đó là T1NS dịch của hắn. Bản nguyên của Thiên Tâm Duyên dường như cực kỳ thèm thuồng nó, cứ như thể là gặp được mỹ vị nhân gian không có bất luận cái gì có thể so sánh được. Bây giờ nàng nội tâm ngoài sung sướng vô biên ra còn có thêm một cảm giác kinh hỉ đến cực điểm. Con đường mà nàng suy diễn rốt cuộc cũng sắp hoàn thành. Đó là một con đường mà nàng đã bị hoàn cảnh éo le mà suy diễn ra. Trong suốt vô số năm bị vô số chân lòng tham lam mà cưỡng hiếp nàng, nói một cách quá đáng một chút. Nàng bị vô số nam nhân bắn dương tinh vào âm hộ cùng hoa tâm, lúc đó nàng liền tuyệt vọng tự sát nhưng đều bị bọn hắn hồi sinh. Chính vì thế mà qua một thời gian dài nàng đã có ý định tạo ra một con đường tu luyện riêng biệt, thứ mà nàng dùng không phải là linh khí mà là dương khí. Hay nói là dùng tinh dịch của nam nhân để tu luyện. Quá trình suy diễn cực kỳ lâu, cũng đòi hỏi nàng phải tiếp nhận vô số tình dịch của nam nhân bắn vào trong người, như vậy thì tốc độ suy diễn con đường này mới có thể tinh tiến. Nếu không có tinh dịch của nam nhân hỗ trợ thì nó sẽ trì trệ vĩnh viễn không tiến. Nhưng quá trình vốn sắp hoàn thành thì thiên địa đối xử với nàng quá tệ, lòng mẫu đã ném nàng vào tội long ngục. Nàng có thể cảm nhận được cho dù bị vô số nam nhân ở trong đó chơi nàng thì nàng cũng sẽ không tinh tiến quá trình dù chỉ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế là nàng đừng lực lượng đặc biệt mà bản thân đã tạo ra để đối phó với những tên nam nhân háo sắc ham mê sắc đẹp của nàng mà muốn cưỡng bức bản thân. Đó là nghịch dương lực, còn con đường mà nàng suy diễn lại là nghịch dương đại đạo. Tác dụng của nghịch dương đại đạo và nghịch dương lực chỉ có một, đó là áp chế dương khí trong người của nam nhân hoặc điều khiển làm cho dương khí trong cơ thể nam nhân tự bào. Trong tội long ngục không thể dùng bất cứ lực lượng gì nhưng nghịch dương lực của nàng lại có thể sử dụng, có lẽ là do nó không phải là lực lượng chính thức vì vẫn còn trong quá trình diễn hóa đi. Tu hành giả càng mạnh thì dương khí càng mạnh, nàng cũng cần tinh dịch của nam nhân có dương khí mạnh mẽ hơn để mạnh lên. Bởi vì nàng thống hận những tên nam nhân háo sắc kia đã cưỡng hiếp nàng nên nàng mới muốn duy diễn ra con đường này để trả thù và giết những tên đó. Ban đầu nàng còn muốn khi thoát khỏi tội long ngục sẽ đi câu dẫn những nam nhân có dương khí mạnh mẽ để bản thân có thể mạnh lên. Nhưng từ khi nàng gặp Lạc Vô Y liền khác, nàng có cảm giác hắn không giống như những tên nam nhân khác. Hắn có một thứ gì đó vô cùng đặc biệt hấp dẫn và lôi cuốn nàng. Chính vì cảm giác này mà nàng đã quyết đoán tuyên phệ thề độc sẽ làm nô bộc của hắn vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ. Còn về con đường nghịch dương đại đạo có thể suy diễn đến bước nào nàng không quan tâm. Vốn nghĩ bản thân các vô pháp khi trở thành nô bộc của hắn nhưng hôm nay nàng lại phát hiện bản thân chỉ hấp thu một chút tinh dịch của Lạc Vô Y thôi mà đã làm cho nàng suy diễn sắp hoàn thành nghịch dương đại đạo. Phải biết nếu muốn suy diễn hoàn thành nó cần vô số tinh dịch mới hoàn thành, cách chương.